trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 35 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau 5 lần 7 lượt đi về nhà, năn nỉ mẹ, thuyết phục cha cho sang tên nhà bằng lý thuyết, bằng tình cảm và cả bằng nước mắt. Lại còn nhờ thêm cả chú bác họ hàng thân thiết đến vận động. Cuối cùng ông cụ Tú mới bằng lòng. Cho nên khi nghe mẹ nhắn về lấy giấy tờ nhà, cô Lễ rất mừng vì không chỉ có được nơi ăn chốn ở rộng rãi, có chỗ ở mới cho chồng chuyển sang nghề khác, mà còn vì điều đó chứng tỏ cụ Tú đã hết giận. Nhờ cho người thư ký bàn giấy mấy đồng bạc, nên chỉ sau một tuần, cô Lễ đã có được văn tự căn nhà ở phố Hàng Giải Thâm đứng tên mình. Lòng cô phơi phới như cô gái trong ngày cưới mang được của hồi môn về nhà chồng. Bởi qua lời kể lại của mẹ, cô biết cụ ông chỉ chiều theo ý bà cụ, còn cậu Nghĩa thì kịch liệt phản đối. Mang tâm trạng ngập tràn hạnh phúc, cô Lễ đón xe kéo về tòa soạn báo. Tưởng chồng sẽ đón mình, nhưng không thấy bóng anh Thừa đâu cả. Thay vào đó, một phụ nữ trạc tuổi cô Lễ trong bộ đồ váy áo màu nâu, chân đất, tay dắt một đứa con trai khoảng 3 tuổi đi đến gần cô. Người đàn bà hỏi thăm về anh Thừa, nên cô Lễ tưởng là bà con ở quê mới ra. Sợ thất lễ, cô mời vào phòng riêng, nước uống và cùng đợi anh Thừa về. Cô Lễ nào biết đó chính là vợ cả và con trai của anh Thừa. Hãy cùng bước vào phòng 36 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để nghe mẹ thằng Mão vạch trần bộ mặt của Thừa qua những trang văn đầy kịch tính. Cô lại nhìn cây gạo mọc trên bãi cỏ. Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Chỗ này vẫn đồn là có lắm ma. Tối đến hiện lên, dương đôi mắt xanh lè, thè cái lưỡi dài như quả nút nát, để dọa người qua lại. Đó là những quan hồn của người thắt cổ phải không? Ừ, cây gạo này thấp, cành nó lạ lạ. Người tự tử đứng trên ghế, giơ tay buộc dây thừng vào cành cây, rồi thò cổ vào thòng lọng, đạp cái ghế cho đổ đi. Thế là lơ lửng treo dưới thừng. 5 phút sau, người ấy tắt thở, chân tay mềm, duỗi thẳng. Nhưng bây giờ, người ta hay tự tử ở hồ Hoàng Kiếm. Lội xuống nước, bước độ 3 bước thì hụt xuống chỗ sâu ngập đầu. Ăn ạt tắt thở, dùng giấy uống nước, thế là chìm. Lại còn có người uống thuốc phiện hòa với giấm thanh. Bao nhiêu thuốc phiện, bao nhiêu giấm thanh thì đủ nhỉ? Hòa với giấm tây có chết được không? Nghe nói tây hay tự tử bằng thuốc ngủ và đầm lại tự tử bằng hoa. Ừ, thì uống nhiều thuốc ngủ, ngủ liệm lâu thì phải chết. Nhưng hoa thì thơm, giết thế nào được người? Xong, chắc là có công hiệu, cho nên người ta mới tự tử bằng hoa chứ. Người chết rồi thì không biết gì nữa, không lo lắng, không buồn phiền, không giận dữ, không xấu hổ, không nhục nhã. Người sống muốn nói gì thì nói, người chết chỉ nằm yên. Và dù chết vì tội bất hiếu, chết vì tội bất chính, chết vì chán đời phù bạc, thì đám ma vẫn có người khóc lóc, người hối hận. Cô Lễ đã đến phố Hàng Bông. Đi đâu bây giờ? Về nhà mà mình thấy cha mẹ, thấy hai em thì muốn tự tử thật. Tại sao cô không tin lời thành thực của người em ruột thịt, lại tin lời tán tỉnh đường mật của con người lọc lừa? Tại sao cô không dâng lời cha mẹ, lấy cậu Nhân là chỗ hẳn hoi? Tại sao cô không cứ ở với ông bà nhì xa Hà Nội để dứt hẳn dây liên lạc với người quỷ quyệt? Và tại sao cô nhẹ dạ trốn nhà đi theo trai, theo một thằng phu kiếp, một thằng cu ly kéo quạt, một thằng ăn cắp, một thằng bợm, một thằng rượu chè cờ bạc, trai gái, đã bỏ mấy đời vợ, đã bỏ mấy đứa con? Thằng ấy chỉ là con một anh lính tập, vì giết quẩn ông đề thám mà được tay cho đóng bếp. Cô nghĩ lời của mẹ Mão nói, con tay lai đĩ rạc đĩ rầy, bụng phưởng cái thai của ai ấy mà đi lấy chồng, thì được cưới bằng lọng xanh, bằng quả phù trang, bằng xe sông mã, bằng nhung, bằng gấm, bằng tiệc tùng hát sướng. Đến nhà mới thuê cũng tế tơ hồng, cũng lễ hợp cẩn như một cô gái tơ. Thế mà cô, một cô con gái hàng đào, đức hạnh, trong trắng, giàu có, con nhà lễ giáo, thì đi lấy chồng như đi ăn trộm. Tối hôm ấy, cô đến đầu chợ Đồng Xuân thì hắn chờ sẵn ở đấy. Trống ngực cô thình thịch, cô nhìn trước nhìn sau, nhảy tót lên xe thuê sẵn. Trời tạnh ráo, nhưng xe che kín mít bằng áo tơi cánh gà, như chở người ốm vào nhà thương. Cô ngồi ở trong, không dám dòm ra xem xe đi những đường nào. Một lát xe đổ xuống, cô ra ngoài nhìn xung quanh, không biết là ở đâu. Trời tối như mực, đèn lửa lại chẳng có. Cô theo hắn vào trong xóm, đường gồ ghề, mấy lần cô suýt ngã, phải đưa tay cho hắn dắt như vợ chồng anh sẫm. Rồi cô chui vào một cái buồng hẹp trong một căn nhà tranh thấp, mùi mốc mùi hôi. Mãi mới mượn được cái đèn con, cô mới nhìn thấy chỗ nằm là cái giường tre, trên rải chiếc chiếu cũ rách giữa. Đám cưới của cô thế đấy là hết đời trinh bạch. Vậy mà lúc ấy cô không tưởng tượng đến cha mẹ, đến hai em ở nhà đương thế nào, sáng mai hàng phố bàn tán ra sao. Cô chỉ cần có mỗi một mình hắn ở cạnh, một mình hắn là đầy đủ, là hạnh phúc, là tương lai. Cô dừng sững chân lại để nhịn khóc. Cô nhìn chuyến xe điện đi qua để xua đuổi những hình ảnh đương vẫn dơ trong đầu óc. Cô đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được. Nhưng đi đâu mà trốn được xấu, được nhục? Đi đâu mà tránh được nghĩ ngợi, buồn phiền, giận thân, giận kẻ gian ác? Đi thế này lỡ họ hàng, bè bạn trông thấy, mà hỏi thì nói thế nào? Nhà cậu Nhân ở phố nào nhỉ? Mặt mũi cậu ta thế nào? Có phải là cái chàng đi xe đạp kia không? Hai hè phố, người ta đi đâu mà tấp nập thế? Họ không có điều gì nghĩ ngợi, buồn phiền, giận thân, giận kẻ gian ác à? Sao cô kia lại cười nói vui vẻ thế? Cô không có tội bất hiếu với cha mẹ à? Cô không đi theo trai à? Cô không bị ai lừa à? Chồng cô không là phu kiếp, không là cu ly kéo quạt, không rượu chè, cờ bạc, trai gái, không bỏ nhiều vợ và bỏ nhiều con chứ. Còn cô kia, cô vẫn giữ được tấm lòng trinh bạch, hay đã có chàng trai nào nó ém thư cho cô, nó quyến rũ cô bằng lời đường mật, để cô mê nó, cô tính đường theo nó. Còn cô kia nữa, tại sao cô cười? Cô đã có chồng chưa? Cô lấy chồng, cưới xin đàng hoàng, hay cô đã lẻn đi theo trai? Cô cười ai? Cô cười gì? Cô hớn hở vì lấy được tấm chồng xứng đáng, hay cô mỉa mai cái người tội lỗi nhơ nhuốc nào? Đến chợ cửa Nam, cô thấy hàng họ đã giãn và đường bị chắn. Một chuyến xe lửa đi qua, sao mà đông thế? Họ đi đâu? Họ về với vợ, với chồng, về với cha mẹ, hay trốn vợ, trốn chồng, trốn cha mẹ, trốn đi đâu? Lên Lao Cai, lên Lạng Sơn, rồi sang Tàu, hay xuống Hải Phòng, rồi vào Sài Gòn. Dù đi đâu, cũng phải đem theo cái đầu có bộ óc biết nghĩ, biết nhớ, để mà buồn, để mà giận. Nhưng họ buồn, họ giận, còn tìm được người thân mà than thở cho vợ nỗi lòng. Còn cô thì than thở với ai? Cô định ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ mình làm mình chịu, chứ kêu mà ai thương. Giả dạch áo cho người xem lưng thì xấu chàng, nào có ai khen chi mình. Tội ở cô đành đau đớn một mình, còn đầy đọa thêm cho cha mẹ và hai em đau đớn lây nữa hay sao? Thật là khổ tâm, thật là đau xót. Chỉ có nằm trên đường sắt, chỉ có treo dưới dây thừng, chỉ có ghìm đầu xuống nước, chỉ có uống thuốc độc vào ruột mới không biết gì nữa. Cô thở dài quay trở lại. Cô về Hàng Đào, cô về nhà. Cụ bà trông thấy cô thì tư tỉnh khoe ngay. Cậu ấy ở đây vừa mới đi khỏi. Cô khẽ đáp. Vâng. Thế cô đi đâu từ chiều mà cậu ấy phải tìm thế? Cô nén thở dài. Con đi có việc. Rồi cô hỏi. Thầy con không có ở nhà à? Ấy, hai bố con ăn cơm xong, rồi đưa nhau lên Hàng Giải thăm đấy. Cô giật mình. Làm gì à? Xem cái nhà của cô chứ làm gì. Cô nhăn mặt. Xem làm gì rồi? Để sửa chữa mà dọn đến ở chứ làm gì. Cô tặc lưỡi. Ở gì? Cụ cao mặt. Con bé này hay chứ? Chưa được nhà thì nằng nặc, đòi cho kỳ được. Bây giờ được rồi thì ở gì? Ai biết thế nào mà chịu được? Nhưng trước khác, bây giờ khác. Khác khác thế nào? Đừng trẻ con. Cô không nói nữa, cụ dục. Thôi, liệu mà về, kẻo cậu ấy tìm. Bận sao có đi đâu thì cũng phải nói lấy một tiếng cho người ta biết. Nhưng có nhà đâu mà nói. Thấy cậu ấy bảo cô đi chơi với một người nào, dắt đứa bé con phải không? Ai thế? Người quen. Ừ, thế chứ lị. Cậu ấy cứ tưởng là họ hàng, mới đón thế nào hai người cũng đưa nhau về nhà. Nhà con chờ con có lâu không ạ? Đến đây lúc gần 4 giờ, vừa mới đi. Còn nói chuyện với thầy mãi, mới ăn cơm. Để bảo rể hay con cũng thế, không khách khứa gì. Đến chơi chạm bữa thì ăn. Được cái cậu ấy cũng dễ tính, không như người ta. Cô Lễ thở dài, cụ thấy còn có vẻ buồn thì cười. Đúng là cô phải chờ cơm cậu ấy. Chưa thấy về thì đến đây để tìm à? Cô đáp cho xong. Vâng. Thế ăn cơm chưa? Cô nghe trong bụng rồi đáp. Con ăn rồi. Ừ, tưởng chưa ăn. Thì chờ chút nữa em đi học về ăn với nó. Rồi cụ dịu dàng bảo. Này, để mới mua được mấy gấp chả cầu dần. Ngon đau để. Ăn giá vậy nha. Cô lắc đầu. Con chả ăn. Cô cười. Bảo thật cô nha. Có ăn ở đây thì ăn. Chứ xin mang về là lẽ không cho đâu. Gì cũng để phần cho chồng. Rồi không cười nữa, cụ bảo. Nói đùa chứ cậu ấy ăn ở đây rồi. Mà hôm nay đã dám uống tí rượu. Chắc là nể thầy lắm đấy. Cô thở dài, khừ một cái, rồi nói mát mẻ. Vâng, nhà con không biết uống rượu. Cụ không hiểu là cô đai người chồng giả dối của cô, nên cụ khen. Ừ, cậu ấy cũng hiền lành thật thà. Thế là mừng. Cô ngồi thừ không đáp, cụ cao mặt. Quay, hôm nay cô này thế nào ấy? Rồi cụ đùa. Hay là nhớ chồng. Này, đã lớn rồi, đừng có như sơn như nhựa mà người ta cười cho đấy. Dắt nhau một lúc mà chồng đi tìm vợ, vợ đi tìm chồng. Cô thở dài. Không phải thế đâu ạ. Cụ yên lặng rồi hỏi khẽ. Hay là nghe, cô thấy trong người khác cái gì không? Cô không đáp nhưng hỏi. Nhà con nói chuyện gì với thầy ạ? Đẻ cũng chẳng nghe, chắc là chuyện văn bài nghĩa lý chứ gì. Cô nghĩ một lát rồi. À, có một lúc. Đẻ nghe thấy cậu ấy phàn nàn là từ ngày làm báo, có lắm kẻ độc tâm. Nó ghen ghét, nó đặt điều để nói xấu cậu ấy. Cô Lễ xám mặt. Đặt điều, nói xấu. Tốt thì ai nói xấu, có thực thì ai đặt điều. Cụ cao đôi lông mày. À, cô này, hai vợ chồng có điều gì giận dữ nhau đấy? Cổ nhân bảo, chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Gia pháp nhà này á, không dạy con gái hỗn với chồng đâu nha. Cô nói. Không ạ, chúng con có điều gì với nhau đâu ạ. Thế chưa lị? Thôi, về đi, kẻo tối. Bỗng cậu Nghĩa mở cửa vào. Cô Lễ được cớ để ở lại với em. Cô chờ cho cụ cất sách vở và rửa mặt xong đâu đấy, rồi bấm cầu lên gác. Hai chị em rón rén lên thang. Vừa đến mặt sàn, bỗng cô Lễ nắm chặt cánh tay em, òa lên khóc. Chị khổ lắm em ơi. Rồi cô nhét chặt vạt áo vào miệng để nức nở, cho cụ Tú khỏi nghe tiếng. Mờ Nghĩa chạy đến gần, hai vợ chồng đỡ chị ngồi xuống ghế. Cầu hỏi khẽ. Việc gì thế hả chị? Cô thúc thích. Chán đời lắm em à. Cầu thương chị, mặt nhăn nhó. Thôi, em xuống nhà mà ăn cơm. Chị khóc được một tiếng là hả rồi. Để chị yên, nằm nghỉ một lát. Bỗng có tiếng cụ bà gọi Mờ Nghĩa. Cô Lễ dặn. Để con hỏi chị, em nói là chị đau bụng nhé. Mờ Nghĩa xuống gác, cô Lễ nói. Chị không muốn về đằng ấy hôm nay. Cô Nghĩa hiểu chị, nhưng đủng đỉnh đáp. Lấy chồng thì phải về với chồng, dù là ngủ lại nhà mình cũng không được. Mợ Nghĩa lên nói. Để bảo em xuống coi nhà cho đẻ đi một tí, để dặn chị xem rau thế nào, có phải gọi anh đến xem mạch và cho thuốc không? Cô Lễ bực mình. Chị không cần gì cả. Rồi cô Đai. Xem mạch cho thuốc. Một lát cô nói. Chị chỉ cần hai em điều này. Là chốc nữa, thầy hay đẻ có hỏi chị, các em nói rằng chị về đã lâu rồi. Cậu Nghĩa hỏi. Chị không về à? Thầy đẻ biết các em nói dối, thì mắng các em chết. Mợ Nghĩa xuống nhà, cô Lễ nói. Mặc kệ các em. Cô Lễ nằm một mình. Cô muốn ngủ một giấc, cho say sưa như ban nãy. Nhưng không sao ngủ được. Lúc nào cũng như văng vẳng bên tai cô tiếng của mẹ Mão. Có thật chồng cô xấu thế, hay chị ta thù ghét mà bịa thêm? Nhiều câu chị ta vô ý, vô tình mà nói, nhưng chẳng khác gì những nhát búa bổ vào đầu cô, những ngọn dùi đâm vào tim cô. Bố mẹ trót lầm thì mình nên chịu. Cả nghe mối lái mới gả cho nó. Chết già thì chết, ai hoài gả con cho quân bị bợm bạc tình. Khổ quá. Tội ở cô cả, mà người ngoài lại đổ cho hai cụ. Đau xót làm sao. Rồi luôn luôn hình ảnh chồng cô hiện ra trong óc cô. Nhưng không phải cái người mặc quần tây cổ đứng màu xám, đội mũ lưỡi trai, đeo đôi kính trắng không dành, ngồi bắt mạch. Cũng không phải cái người đội khăn nhiễu tay, mặc áo đoạn trơn, ngồi ở bàn giấy tòa báo, mà là một anh thừa đi đất, mặc bộ quần áo xanh cũ, tay cầm lá cờ, tay giữ đầu ghi. Một anh thừa tựa lưng vào tường, hai tay ôm đầu, cái dây quạt để kéo xuống buông lên, như người lại. Một anh thừa mặc áo thùng xanh, ra ngoài áo gấm, đứng trước bàn thờ lễ tư hồng với cô đốc mặc trác bừ nhẫn phấn. Xấu chàng hổ ai? Cô thở dài. Không biết một người đốn mạc, tàn nhẫn có thể sửa đổi thành lương thiện được không? Có ăn lời khuyên bảo, can ngăn của vợ không? Ước gì cô có phép tiên, cảm hóa được chồng. Từ ngày ăn ở với nhau, chồng cô đối xử với cô ra sao? Có lẽ sẵn lòng tin và mù quáng về tình yêu, cô không nhìn rõ được. Chỉ từ hôm hai cụ ngu giận, cho vợ chồng cô đi lại như thường, thì anh hay vắng nhà, nói rằng làm việc báo. Có phải thật, hay anh đi chơi bời rượu chè cờ bạc, trai gái, thuốc sái ở đâu? Có phải anh hay là nhà vợ, là vì yêu vợ, nên quý mến bố mẹ vợ, hay để nịnh hót, lấy lòng tin của hai cụ, hòng mưu mô điều gì? Bạn bè của anh có những người gian tục, gian rác như đồ xỏ lá ba que, nhưng sau cũng có ông ấm cận, ông cử quyền, và có cả mấy ông huyện, ông phủ. Thật là khó hiểu. Tính nết thì thất thường, thật không ra thật, dối không ra dối, khôn không ra khôn, đần không ra đần. Không hiểu chồng cô thế nào mà viết báo, giả lại là chủ bút. Rồi cô lại nghĩ, có thật người đàn bà ấy là vợ của anh thừa, hay là vì anh ấy làm báo, quen nói thẳng thắn, quá lời mà người ta ghét, thuê người đến đặt điều với cô để bôi nhọ anh. Bỗng sàn gác kêu đánh kẹt. Có tiếng chân người đến gần, cậu Nghĩa gọi. Chị ơi! Cô không trả lời. Chị ngủ rồi à? Cô cũng không trả lời. Cậu Nghĩa rón rén ra xa, rồi xuống thang. Cô giờ ngủ để cậu Nghĩa khỏi hỏi chuyện. Rồi cô rối bời bời, chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Nếu em mà hỏi, tất cô không thể giấu. Em cô biết, tất hai cụ cũng biết, sẽ đau lòng vì thương cô. Hiện giờ hai cụ đương tin và yêu chàng rể. Song sự thật thì rõ ràng là vì hai cụ đương bị chàng rể bịp. Cô cứ để vậy thì hai cụ vui vẻ đấy. Nhưng như thế là cô có biết hai cụ bị bịp mà cứ để yên. Như thế là cô về hùa với chồng để lừa cha mẹ. Gặp một người ngoài bị nạn, mình còn phải cứu, chả dễ thay, huống hồ người bị nạn lại là người đẻ ra mình. Đau đớn cho cô quá. cô có nên tự tử không? Đành rằng tự tử thì cô được yên thân. Xong, như vậy lại đúng là cô đưa con dao cho dư luận để bồi vào đầu cha mẹ thêm một nhát quyết liệt cho chết hẳn. Không, cô không thể bất hiếu đến hai lần. Giả lại, nghĩ đến tự tử, cô sợ lắm. Bỗng nhiên, mình giết mình đương sống, ai lại đang tay thế được? Rồi người tự tử hóa thành những quan hồn, những con ma. Nó bắt người khác theo giúp của nó để thay cho nó được lên làm người. Bỗng cô ghê rợn, rùng cả mình. Cô kéo chăn trùm hẳn lên đầu để suy tính. Thôi đành vậy. Cô phải chôn sâu nỗi khổ tâm xuống tận đáy lòng, âm thầm mà một mình chịu tai họa. Thế thì đối với chồng cô phải làm thế nào? Đã giấu cha mẹ, cô đành giấu cả chồng, không cho rõ là cô đã biết hết về anh để anh đối với hai cụ cho tự nhiên. Như vậy thì giữ được hòa khí. Chồng cô đối với cô tự nhiên thì gia đình được thuận, cô sẽ dò dần thói hư tật xấu của chồng để lựa lời mà khuyên can. Nhưng cô nghĩ lại, cô có nỡ lòng trông thấy cha mẹ bị chồng cô đưa xuống hố mà cứ để vậy hay không? Và cô có thể suốt đời là cái mọc chống đỡ, che đậy cho người ngoài khỏi nhìn thấy bộ mặt thực của chồng để trông ấm ngoài êm không? Cô thở dài, cô thấy má lành lạnh, cô sờ tay vào gối xem cái gì. Thì ra, không biết cô khóc từ bao giờ, khóc nhiều hay ít mà gối cũng sũng những nước. Sáng hôm sau, lúc cô lễ dậy thì cậu Nghĩa cũng vừa dậy. Cô đưa cái chăn từ nhà. Em giữ hộ chị. Cậu Nghĩa ngơ ngác hỏi. Sao thế hả chị? Em cứ giữ cẩn thận cho chị. Bao giờ chị cần lấy, chị sẽ bảo. Nhà của chị thì chị giữ chăn tử chứ. Cô tặc lưỡi. Nhà cửa gì, để xem đã. Nói đoạn, cô để tờ giấy trên mặt bàn rồi xuống nhà. Cụ bà nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, cụ gắt mợ Nghĩa. Ra con nói dối đẻ là chị con về rồi. Cô Lễ vội vàng nói. Thưa đẻ, đó là tội của con đau bụng quá. Về thì sợ sương gió, mà ở thì sợ đẻ dục về, cho nên con phải xui em con nói thế. Cụ ngu giận. Thôi, thế thì hoàng hoàng lên mà về. Kéo cậu ấy không bằng lòng, xuất giá thì phải tòng phu con à. Cụ bảo con dâu. Con cùng đi với chị, nói với anh rằng, tại đêm qua đẻ bị cảm, nên thầy bảo chị ở lại. Cô Lễ thấy mẹ nhận lỗi hộ mình để che mắt một người đầy tội lỗi với mình, với mẹ và với cha. Cô vừa cảm động vì mẹ, vừa bực dọc với chồng. Không thèm nói dối người hay nói dối, cô nhăn mặt. Con về một mình không sao à? Ừ, vợ chồng mới, đương tình yêu chiều chuộng nhau. Nhưng có lẽ cụ ông cũng băn khoăn. Cụ rời ghế trừng kỹ, ra nhà ngoài, nói. Đây đây thế này. Cô bảo cậu ấy là ở lại xem thầy lấy số tử vi cho cậu ấy đến khuya. Chắc thế nào cũng thích, rồi dọt ngay đến đây cho mà xem. Cô Lễ chào cha mẹ rồi lững thững đi bộ về hàng bồ. Cô đã quyết định, nhất định cô giữ vẻ mặt như thường để xem chồng cô thế nào. Nhưng lạ quá, cô không gặp chồng. Đêm trước anh Thừa không ngủ nhà. Anh ta theo cụ Tú đến hàng giải thăm, rồi đi đâu? Anh Thừa đập dồn dập vào cửa nhà chị Sáu. Cửa mở ra, anh ta vừa chạy tình thịch lên thang gác vừa chửi. Tiên sư nó vừa ném cúp vào mồm tao mẹ à, thối quá. Ông Tình muôn thở ngẩng đầu dậy. Sao sao? Anh Thừa vừa bưng miệng vừa nói. Đây này, nhen nhét cả vào mặt mũi. Chị Sáu thò mồm ra mái hiên nhổ. Gớm, gớm, thối quá. Xuống nhà mà rửa rác, thay quần áo đi. Chưa chi đã lên gác, tối tăm rồi nó dính cả vào cầu thang, vào sàn gác. Ai biết chỗ nào mà cỏ được. Ông dân sĩ thấy mặt anh Thừa đen xì xì, chả nhận ra chỗ nào là mắt, chỗ nào là mũi, chỗ nào là miệng thì buồn cười không nhìn được. Ông phá lên cười, ôm bụng mà cười. Anh Thừa cáo. Tiên sư mày, mày làm ông chịu, mày còn cười được à? Chị Sao đuổi. Thôi, hãy ra đằng sau mà rửa, rồi tha hồ mà cãi nhau. Gốm, thối quản thiên địa. Anh Thừa xuống thang. Ông Hoài Tân Tử vẫn cười, nằm ngửa ra mà cười, quật tay quật chân xuống chiếu mà cười. Anh Thừa súc miệng, nhổ toàn toẹt, rồi khạc, rồi nhổ, rồi ọe, rồi dỗ nước ồm ồm, chốc chốc lại chửi. Tiên sư nói, vẫn còn thối. Anh gọi, có bằng kẻ đánh răng, giấy thuốc đánh răng không hả anh Sáu? Rồi anh lại gọi, anh Sáu ơi, cho mượn bánh xà phòng nhé. Anh gọi, anh rửa, anh tắm, tiếng nước như thác chảy. Ông Tình muôn thuở chỏ xuống nói, khéo mà bắn cả vào trong nước ăn của người ta nhé. Chị Sao bảo, đấy là rồi. Anh Thừa kêu, vào cả ngược áo mẹ à, mai tao lại không mặc áo đoạn. Ông Hoài Tân Tử lại cười. Anh Thừa giặt, tiếng giò quần áo mạnh như tiếng trâu cò vào cột chuồng. Ông Tình muôn thuở bảo chị Sáu, cho nó mượn cái đèn, tối thế, không khéo nó rửa không sạch đâu. Kể cho chết, Tử ơi, kiếm cho tao bộ quần áo. Ông Văn Sĩ lại nằm ngửa ra mà cười, rồi bảo chị Sáu, nhà còn cái nào cho nó mượn. Chị Sáu xuống nhà, lấy quần áo cho anh Thừa. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ có cô Lễ mới không biết người đàn bà đang ngồi trước mặt mình là ai. Chứ vợ cả Thừa biết hết mọi chuyện. Không biết có phải vì ghen tuông hay vì quá ức trước sự bội bạc, sự nhẫn tâm khi làm cha mà không hề chu cấp tiền bạc cho con trai, mà mẹ Mão phải lặn lội từ quê ra Hà Nội. Khi trả lời những câu hỏi của cô Lễ, mẹ Mão đều nói những câu mang hai ý nghĩa. Nhưng thấy dường như cô Lễ không hề biết về những chiêu trò lừa gạt của Thừa, hoàn toàn mù tịt về những người vợ, những cô bồ qua đường. Người đàn bà thấy tội nghiệp cho cô gái con nhà tử tế, liền xưng mình chính là vợ cả của Thừa. Đi từ ngạc nhiên này qua đến sự sửng sốt khác, mặt cô Lễ tái dần đi và nước mắt giàn giụa. Cô té xuống giường và được mẹ Mão đỡ lên. Rồi từng tên người vợ được mẹ Mão nêu ra với từng câu chuyện lừa gạt kèm theo. Lần dở từng trang cuộc đời Thừa từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, không chịu học hành, chỉ ham cờ bạc, rong chơi lêu lỏng, cho đến khi được cha mẹ cưới vợ mới ra Hà Nội xin việc và được đưa đi nhà Đồng Đăng làm phu kiếp. Câu chuyện về việc cướp chiếc bằng làm thuốc, về cô đốc Marie, về trò lừa bịp người bệnh bằng cách mua thuốc của chỗ khác về dán tên phòng thuốc của chính mình, rồi giật luôn cả tiền đã mua thuốc của các công ty dược phòng trong Sài Gòn, được mẹ Mão kể lại bằng giọng buồn buồn. Người đàn bà còn chỉ cho cô Lễ thấy những vết sẹo trên khắp thân thể, hậu quả của những trận đánh mà tay Thừa đã sẵn sàng đấm đá nếu không lấy được tiền đi đánh bạc. Cô Lễ sẽ đối diện và giải quyết vấn đề này ra sao khi gặp người chồng đáng sợ ấy? Liệu cô có dám lột chiếc mặt nạ giả dối anh Thừa đang mang hay không? Để đi tìm lời giải đáp, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 37 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá gay cấn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.